Vô địch kiếm vực, chương 871, 871, thành đạo môn tổ sư hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó thành đạo môn tổ sư sợ thành đạo môn hữu người tuẫn tư vũ tệ làm việc thiên tư, bởi vậy đính kế tiếp quy định, trái lại nghị lực cùng tâm tính cái này hai quan phù hợp người, lập tức có thể trở thành thành đạo môn ngoại môn đệ tử, còn nếu là đã qua thực lực cửa ải này lấy, lập tức có thể trở thành địa môn đệ tử. Nếu là đã qua vấn tâm cửa ải này, lập tức có thể trở thành thanh đạo môn môn chủ chân truyền đệ tử. Đã ngoài quy định, phàm là thanh đạo môn người, bất luận kẻ nào không được trái với. Trần Đông khóe miệng đột nhiên nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị, nói. Người nói, nếu như hắn xông qua cái này vấn tâm cửa ải này, thanh đạo môn sắc mặt có thể hay không rất khó coi. Nếu như hắn xông qua hỏi cửa ải này đâu này, Ngô Nham Trung bỗng nhiên nói. Không có khả năng, Trần Đông lắc đầu, nói, ta tuy nhiên không biết này quan đến tột cùng là cái gì, nhưng là, ngay cả cái kia thanh đạo phu đều dừng lại này quan, có thể tưởng tượng, này quan khủng bố đã đến loại trình độ nào. Hơn nữa, tự thanh đạo môn tổ sư đến nay, liền từ không có người xông qua này quan qua, Dương Diệp hắn tuy nhiên yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng, ta không cho rằng hắn yêu nghiệt đã đến vượt qua lịch đại thanh đạo môn đích thiên tài yêu nghiệt. Nói cũng đúng, Ngô Nham Trung nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, người nói, nếu như Dương Diệp thật sự xông qua cái này vấn tâm một cửa, sau đó hắn vừa lại thật thà gia nhập thanh đạo môn, vậy chúng ta là không phải tiền mất tật mang à, Trần Đông. Trèo lên thang mây cùng sở hữu năm cửa, theo thứ tự là nghị lực, tâm tính, thực lực, vấn tâm, hỏi. Cái này năm cửa phía trước lưỡng quan kỳ thật cùng bản thân thực lực không có vấn đề gì, cho dù là một người bình thường. Cũng có thể đi lên đi, bởi vì nó khảo nghiệm chính là một người nghị lực còn có tâm tính. Cho dù là một người bình thường, hắn có lẽ không có thực lực, nhưng nhất định sẽ hiểu nghị lực cùng tâm tính, chỉ là mạnh cùng yếu mà thôi. Đáng giá một nói rất đúng, tại đây trèo lên thang mây phía trên, phía trước lưỡng quan lúc, bản thân cá nhân thực lực thì không cách nào phát huy đấy. Bởi vì nếu như có thể mượn thực lực, cái này khảo thí tựu không có bất kỳ giá trị. Dương Diệp vừa đạp vào trèo lên thang mây, một cổ trầm trọng áp lực là được đã rơi vào trên người của hắn. Cùng lúc đó, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, hắn giờ phút này trên người phảng phất bị rơi xuống cái gì cấm chế giống như, trong cơ thể huyền khí tại trong nháy mắt sẽ chết tịch xuống dưới. Vô luận hắn như thế nào thúc giục đều không chút sức mẻ. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước, theo hắn tiếp tục hướng thượng đi, trên người cái kia trọng áp lực là càng ngày càng nặng. Nhưng là hắn cũng không có dừng bước lại, không chỉ có như thế, ngược lại còn càng chạy càng nhanh. Cái này trèo lên thang mây cửa thứ nhất chung cần đi 108 đạo thềm đá. Lúc trước thanh đạo phu phá thanh đạo môn từ trước tới nay nhanh nhất ghi chép, chỉ dùng không đến 30 tức tựu đi đến 108 đạo thềm đá. Các ngươi nói, cái này Dương Diệp có thể phá hắn ghi chép sao? Như thế không thể, dùng hắn tốc độ bây giờ, phải đi hết cái này 108 đạo thềm đá. Ít nhất cần không sai biệt lắm 100 tức tả hữu. Các người mau nhìn, hắn tăng thêm tốc độ rồi, mau nhìn, càng lúc càng nhanh, ngọa tào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, hắn tại chạy á. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy lúc này Dương Diệp vậy mà ở đằng kia trèo lên thang mây phía trên một đường chạy như điên giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Kể cả cái kia Trần Đông bọn người. Rất nhanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp chạy xong 108 đạo thềm đá. 21 tức, trong tràng, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Hắn đến tột cùng hữu nhiều yêu nghiệt. Một bên, Trần Đông thấp giọng nói. Đối với Dương Diệp, mọi người kỳ thật đều so sánh lạ lẫm đấy, bởi vì hắn tựa như hoành để chống đấy. Đối với thực lực của hắn, mọi người biết rõ, rất cường, mạnh phi thường. Cũng rất thần bí. Bởi vậy, bọn hắn đều tận khả năng đi đánh giá cao Dương Diệp thiên phú cùng thực lực chân chính. Nhưng là hiện tại, bọn hắn phát hiện, bọn hắn giống như vẫn còn có chút đánh giá thấp. Lúc trước cái kia thanh đạo phu từng tại sông bên này cửa thứ hai tâm tính lúc, tại nguyên chỗ chỉ. Cái, dừng lại 20 tức, các ngươi nói, cái này Dương Diệp hội. Sẽ, tại nguyên chỗ ngừng ở lại bao lâu, ít nhất cần 40 tức a hắn nghị lực rất cường. Nhưng là cái này tâm tính có lẽ sẽ không mạnh như vậy rồi. Nếu như hắn lần này cũng phá vỡ cái kia thanh đạo phu ghi chép, hắc hắc, vậy là tốt rồi chơi. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, tiến nhập cửa thứ hai, thì ra là tâm tính. Dương Diệp bước chân vừa dứt đấy, lập tức, chung quanh tràng cảnh một hồi biến ảo. Bình nguyên, màu xám bầu trời, nồng đậm mùi máu tươi, khắp nơi chân cụt tay đứt, vô tận thi thể. Tại Dương Diệp trước mặt mấy trăm trượng bên ngoài, đứng đấy rậm rạp chằng chịt kỵ binh, từng cái kỵ binh đều là hoàng giả cảnh, hữu gần trên trăm vạn. Những kỵ binh này khôi giáp toàn bộ là màu đỏ tươi, trên người tản ra so sát ý ý cảnh còn muốn khủng bố lăng lệ ác liệt sát ý. Những người này toàn bộ đều đang ngó chừng Dương Diệp, trong mắt bọn họ là vô tận sát ý, sát. Đột nhiên, cầm đầu một gã màu đen khôi giáp khí thế trong tay trường thương đối với Dương Diệp một ngón tay. Giết, trong tràng trăm vạn người giận dữ hét lên, thanh âm kia phảng phất muốn xé rách đại địa, muốn chân vỡ trời xanh, uy thế khủng bố vô cùng. Sát, thanh âm rơi xuống, trăm vạn tên kỵ binh hướng phía Dương Diệp vọt tới, trăm vạn kỵ binh đồng thời lao ra, cái kia là bực nào khí thế. Loại tình huống này, coi như là một gã cao cấp bán thánh chỉ sợ cũng phải bị những kỵ binh này khí thế cho chấn áp chết. Chân thật, phi thường chân thật, đây là Dương Diệp lúc này cảm giác, ở đằng kia chút ít kỵ binh hướng hắn xông lại lúc, hắn tại một khắc này, sâu trong linh hồn vậy mà cảm nhận được một tia sợ run. Trăm vạn hoàng giả cảnh cường giả đều xuất hiện, cái loại này thanh thế, thật sự rất khủng bố. Dù là hắn bản thân kiếm tâm thông minh, biết rõ những điều này đều là giả dối, nhưng hắn y nguyên vẫn còn có chút bị chấn nhiếp đến. Bất quá, những này so về lúc trước huyền giả đại lục tận thế hảo kiếp lúc, nhưng lại chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Cùng ngày đó đạo chi mắt còn có tận thế thần lôi so sánh với, cái này hoàn toàn tựu là đồ chơi cho con nít. Bởi vậy, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, sau đó đột nhiên há mồm một giống. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rơi xuống. Nếu như bảo như gió mang tất cả mà ra trong chốc lát, trong tràng cảnh một hồi biến ảo. Ngay lập tức về sau, hết thảy khôi phục bình thường, ảo giác biến mất, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước. Trong tràng một mảnh xôn xao, ba tức, hắn vậy mà chỉ dùng ba tức. Ông trời, cái này trèo lên thang mây phải hay là không xảy ra vấn đề rồi hả? Hắn vậy mà chỉ dùng ba tức, trời xanh a hát, đại địa a hát. Lão tử ban đầu ở bên trong thế nhưng mà thiếu chút nữa bị sợ chết a hát, cho dù cuối cùng biết rõ đó là giả dối, lão tử y nguyên bị sợ chân đều mềm nhũn, mà hắn vậy mà chỉ dùng ba tức. Này quan ta cũng xông qua lúc ấy ta điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, hận không thể chính mình mọc ra thêm hai cái đùi đến hắn, hắn vì sao như thế dễ dàng tựu đi ra. Nếu như không phải hắn cùng với thanh đạo môn là tử địch, ta cũng hoài nghi phải hay là không thanh đạo môn cố ý phóng nước rồi. Bà tức cái kia thanh đạo phu đoán chừng có thể đi đâm chết rồi. Một bên, Trần Đông cùng Ngô Nham Trung hai người nhìn nhau liếc, hai người trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Không có để ý tất cả mọi người, Dương Diệp tiếp tục hướng phía trước đi, tại đi hơn 10 giai thềm đá về sau, trong tràng cảnh lần nữa một hồi biến ảo. Lúc này đây, là một gian tại trong mật thất. Tại Dương Diệp trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một người, người này không phải người khác, chính là hắn một cái cùng hắn lớn lên vừa sờ một người như vậy. Bất đồng chính là, trước mắt cái này Dương Diệp cảnh giới là hoàng giả cảnh đỉnh phong, so với hắn vừa vặn cao hơn nhất giai. Cái này là khảo thí thực lực sao? Dương Diệp thấp giọng nói, Trảm Thiên rút kiếm thuật. Đúng lúc này, tại Dương Diệp đối diện cái kia Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém. Sau đó một đạo kiếm khí hướng phía Dương Diệp kích bắn đi. Dương Diệp nheo mắt, bởi vì cái này Dương Diệp Trảm Thiên rút kiếm thuật so với hắn còn nhiều, dĩ nhiên là 30 đạo điệp ra. Dương Diệp không có phòng ngự, tùy ý đạo kiếm khí kia bổ vào trên người hắn. Dương Diệp bị kiếm khí oanh trúng, hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước. Đây không phải ảo giác, Dương Diệp nhìn mình trước ngực cái kia một đạo vết kiếm, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước hắn tự nghi ngờ, bởi vì hắn là kiếm tâm thông minh, bất luận cái gì ảo cảnh, cho dù có thể lấn gạt được mắt của hắn, nhưng là tuyệt đối không thể có thể lấn gạt được lòng của hắn. Nhưng là ở chỗ này, hắn nhưng lại cảm giác vô cùng chân thật. Bất quá hắn hay là muốn xác nhận thoáng một phát, quả nhiên, đây là thật, bởi vì hắn bị cái này đạo kiếm khí kích thương rồi. Kỳ thật, 30 đạo trảm thiên rút kiếm thuật, nếu có kiếm ý gia trì, đây tuyệt đối là đủ để phá vỡ hắn phòng ngự đấy. Nhưng tiếc, không có kiếm ý gia trì, cái này kiếm khí uy lực nhược rất nhiều. Đúng lúc này, cái kia Giả Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía hắn kích xạ mà đến, chiêu này đúng là thiên tuyệt kiếm. Kiếm kỹ có thể bắt trước, nhưng là pháp tắc chi lực đâu này? Dương Diệp nhẹ giọng nói một câu, đón lấy, hắn chân phải có chút dùng sức, tiêu vong pháp tắc tự dưới chân tràn ngập ra, trong chốc lát trong sân tràng cảnh tựu như là tuyết gặp mặt trời giống như, trong khoảnh khắc tiêu tán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại phá ghi chép, lại phá lúc trước thanh đạo phu tại nguyên chỗ dừng lại không sai biệt lắm 3 canh giờ, mà hắn vậy mà lại chỉ dùng không đến 10 tức, cái này thanh đạo môn thật không có phóng nước sao? Đừng nóng vội, chính thức khảo thí mới bắt đầu. Đã từng rất nhiều người cũng dễ dàng xông qua top 3 quan, nhưng là đều dừng lại tại đây thứ tư quan, kể cả cái kia thanh đạo phu cũng ở đây thứ tư quan ngừng 3 ngày 3 đêm mới đi ra, hắc, cái này Dương Diệp hẳn là muốn dừng lại ở chỗ này rồi. Bởi vì cái này thứ tư quan, nghe nói cùng thực lực còn có tâm tính cùng với thiên phú đều không có sao. Cái kia cùng cái gì có quan hệ? Không biết, dù sao ta biết rõ, trong lúc này giống như chỉ có lúc trước thanh đạo môn tổ sư lưu lại một câu, trả lời chính xác tựu qua, trả lời không đúng, lập tức đánh về nguyên hình. Tại ánh mắt mọi người ở bên trong, Dương Diệp lại hướng phía trước đi thập giai thềm đá. Như là trước khi, trong tràng cảnh tại một lần biến ảo. Dương Diệp mở hai mắt ra, đón lấy, hắn sắc mặt thốt nhiên biến đổi, bởi vì ở trước mặt của hắn, là Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, An Bích Như, An Nam Tĩnh, Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thược Dược. Như trong các nàng, chỉ có một người có thể cùng ngươi sống quãng đời còn lại, ngươi sẽ chọn ai? Một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên, tuyển ai, cách chương.